Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, thủ mộ lão người giao đãi nhiệm vụ. Tác giả, Phượng Si 10 năm xây dựng chung, nàng chưa bao giờ đặt chân cấm địa bên trong trước bước. Phảng phất từ nàng ban bố nữ hoàng lệnh là lúc khởi. Liền đêm này phiến cấm địa sở quên đi giống nhau. Gần 20 năm thời gian trôi qua. Tần Âm liền sáng tạo một cái kỳ tích, ở Hồng Hoang Sơn Mạch này phiến ác liệt hoàn cảnh bên trong. Nàng hoàn toàn giải quyết bá tánh ấm no vấn đề, mà ở tu luyện phía trên, Thương Khung Đế Quốc càng là tiến vào tới rồi nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại. Vô hạn Hồng Hoang Sơn Mạch lúc nào cũng uy hiếp nhân loại sinh tồn. Phúc họa tương y, ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh chung, cũng bồi dưỡng ra một đám lại một nhóm người tộc cường giả. Càng kiêm công pháp công khai, sử có cơ hội tu luyện đến cực cao công pháp người càng ngày càng nhiều. Liền ở Tần Âm nữ hoàng đang ở vì chính mình kế hoạch trăm năm nằm gai nếm mật hết sức. Thủ mộ lão người rốt cuộc xuất hiện. Không biết vì sao, đương Tần Âm nhìn đến thủ mộ lão đáng khinh thân hình khi, trong lòng tràn ngập vô cùng chán ghét cảm. Năm đó thủ mộ lão thu nàng làm đồ đệ, truyền nàng vô thượng công pháp, cũng cho nàng vạn năm tu luyện thời gian là lúc, nàng đối thủ mộ lão cảm kích chi tình, sớm bởi vì thân phận của nàng thay đổi mà không còn sót lại chút gì. Hiện tại, nàng thậm chí không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, cao cao tại thượng chính mình đã từng có như vậy một cái địa vị thấp hèn. Hình dung đáng khinh sư phụ, bởi vậy, ở thủ mộ lão người sau khi xuất hiện, nàng cực lực mà ở áp chế chính mình nội tâm chán ghét chi tình. Liền thân thể cũng không muốn từ trên bảo tọa đứng lên. Ngươi có chuyện gì? Tần Âm lạnh băng thanh âm làm chính nàng đều cảm thấy có chút qua. Nhưng nàng vẫn là lấy cao cao tại thượng ngữ khí hỏi. Muốn làm chính mình đế vị lâu dài đi xuống. Liền lập tức xuất lĩnh nhân tộc. Tùy ta rời khỏi Thương Khung đại lục. Quá mộ lão cũng không để ý Tần Âm đối thái độ của hắn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, người muốn cho ta từ bỏ Thương Khung đại lục, tuyệt không có khả năng này, ta không chỉ có sẽ không mệnh ta tộc nhân rời khỏi Thương Khung. Hơn nữa, ta còn muốn ở sau đó không lâu tiến quân Thương Khung, đem nhân tộc lãnh thổ toàn bộ thu phục trở về. Tần Âm bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, Tần Âm, ngươi cho rằng ngươi đối mặt gần là vong linh sinh vật đơn giản như vậy sao? Thủ mộ lão người vẩn đục hai mắt cũng nháy mắt sắc bén lên. Ta mặc kệ đem nghiệp đối mặt chính là cái gì. Chỉ cần có ta Tần Âm một ngày, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối Thương Khung đại lục tranh đoạt. Tần Âm ngữ khí tuyệt quyết mà nói. Tần Âm, vì ngươi đế vị, ngươi thật sự muốn đem nhân tộc đặt hủy diệt bên cạnh sao? Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Đây là bổn hoàng sự tình. Không cần nhiều lời. Bổn hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không thay đổi ta ước nguyện ban đầu. Không có cái khác sự tình nói, ngươi có thể rời đi. Tần Âm bàn tay vung lên, mở miệng nói. Thủ mộ lão người thấy vậy, khẽ gật đầu, thân hình biến mất ở Thương Khung thành hoàng cung bên trong. Hồng Hoang Cốc nghĩa trang bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có gió thổi qua cao lớn tùng bách phát ra từng trận buồn tẻ than khóc chi âm. Sở Thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều, Thú Tôn, Tần Anh, Nguyệt Tâm đám người tộc cường giả xuất lĩnh trăm vạn nhân tộc hỏa chủng sớm đã rời đi gần 30. Nam, thủ mộ lão người nhu trong phòng. Tối tăm đèn dầu lúc sáng lúc tối mà nhảy lên không tắt. Nhưng thời gian ở chỗ này vô hạn mà bị kéo dài. Bên ngoài một ngày, nơi này lại đã là thiên thu muôn đời. Thủ mộ lão người cùng Hình Thiên tương đối mà ngồi, lẫn nhau nhìn thẳng đối phương, ai ánh mắt cũng không chịu tương làm. Người thật sự không nghĩ tiếp thu Tần cung tín ngưỡng chi lực sao? Thủ mộ lão lại lần nữa mở miệng hỏi, tiền bối, người liền hết hy vọng đi, ta sẽ không động sư tôn tín ngưỡng chi lực. Hình Thiên kiên định mà nói, hảo, người không tiếp thu hắn tín ngưỡng chi lực cũng có thể. Bất quá, ngươi phải vì ta làm một việc. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Tiền bối dạy dỗ ta Hình Thiên một hồi. Ta Hình Thiên tự nhiên phải có hồi báo. Nói đi, sự tình gì? Hình Thiên mở miệng trung hỏi. Lấy Tần Cung chi danh, lại lần nữa tuyên bố chí tôn lệnh, sai người tộc triệt tiến nghĩa trang, tránh né sắp đã đến hạo kiếp. Đây là ta có thể vì nhân tộc làm cuối cùng nỗ lực. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Kia chủng tộc khác làm sao bây giờ? Hình Thiên mở miệng hỏi. Hạo kiếp đã thành, tổng phải có người lưu lại đối kháng. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Ngươi làm như vậy, đối chủng tộc khác tới nói đúng không công bằng. Ngươi không cảm thấy sao? Hình Thiên mở miệng nói. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hạo kiếp vô tình, ta không thể nhìn nhân loại tộc nhân hủy diệt với hạo kiếp bên trong. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Tiền bối, nếu ta sư tôn còn ở nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Hình Thiên mở miệng hỏi. Hắn sẽ lựa chọn lưu lại, cùng dị tộc cộng kháng thương khung hạo kiếp. Đây là hắn mệnh, bất quá, ta lại sẽ không ngồi xem tộc nhân chết sống mà không mang. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Hảo, nếu ngươi cho ta như vậy một đáp án, ta đây giúp ngươi cũng có một điều kiện. Ngươi nhưng đáp ứng. Hình Thiên mở miệng hỏi. Ngươi muốn lưu lại cùng dị tộc cùng nhau kháng kiếp. Thủ mộ lão người vẫn đục ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Rồi sau đó, không đợi Hình Thiên mở miệng, hắn lập tức lại lần nữa quả quyết mà nói. Không được, này tuyệt đối không được. Ta sở dĩ làm Tần Cung thu ngươi làm đồ đệ, cũng làm ngươi đoạt xá hắn chiến thể. Ta đều có dùng ngươi chỗ. Ngươi là tuyệt đối không thể lấy chết. Bởi vì ngươi là thương khung đại lục bị tín ngưỡng người. Bọn họ đều nghe ngươi lời nói. Cho nên, ngươi chân chính tác dụng không phải hiện tại, mà là trong tương lai hạo kiếp lúc sau. Ngươi muốn cứ thế tôn vương Tần Cung thân phận, mang theo tộc nhân trở về đại lục, lại thống thương khung. Đây mới là ngươi chân chính sứ mệnh. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Không được, nếu muốn cho ta giúp ngươi có thể. Ngươi muốn cho ta lưu lại. Nếu không, ngươi trực tiếp đem ta giết chết tính. Hình Thiên dứt lời, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ai, nghe xong Hình Thiên nói sau. Thủ mộ lão người thật dài mà thở dài một tiếng. Hình Thiên, ta thật hối hận lúc trước làm Tần Cung nhận lấy ngươi không đồ mà không phải những người khác. Ngươi có biết, ngươi nếu vào lúc này biến thành Tần Cung, tương lai đối với ngươi ý đồ đến nghĩa là cỡ nào trọng đại. Chỉ cần có được tín ngưỡng lực, toàn bộ thương khung đều đem ở ngươi nắm giữ dưới. Thậm chí liền tính phi thăng thần giới cũng không phải cái gì mộng tưởng. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự tình. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không hảo hảo ngẫm lại? Đồng ý ý nghĩ của ta. Tương lai ngươi chính là thần. Nếu nhất ý cô hành nói. Ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Nếu trong lòng liền cơ bản nhất đạo nghĩa đều mất đi, dù cho thành thần lại có thể như thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một cái độc hại một phương ác thần thôi. Như vậy thần ta Hình Thiên không cần làm. Ta thà rằng đường đường chính chính mà đi tìm chết, cũng không muốn đi làm một cái vi phạm lương tâm thần. Hình Thiên vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Hảo, nếu ngươi đã quyết định, ta đây cũng liền không khuyên ngươi. Ta cho ngươi một năm thời gian. Ngươi tận khả năng nhiều mà đem tộc nhân mang tiến nghĩa trang bên trong. Ngươi hành động nhất định sẽ đã chịu Tần Âm ngăn cản. Ta sẽ không trợ giúp ngươi. Hết thảy đều xem chính ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, về sau ngươi hết thảy hành động đều là tự do. Ngươi ta chi gian từ đây lại vô liên quan. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.